Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 20, rời đi. Bá vương sắc Haki, giai đoạn thứ nhất, có thể giống như nguyên tắc bên trong Rayleigh cùng Luffy như vậy. Không nhìn nhân số chênh lệch, miễn là ở bá vương sắc Haki phạm vi bao trùm bên trong. Đem thực lực kém xa chính mình đối thủ trực tiếp dùng khí thế chấn choáng. Giai đoạn thứ hai, bá vương sắc Haki hình thành thực chất tính trùng kích, thậm chí có thể ảnh hưởng đến thực vật. Tỷ như tứ hoàng, một trong tóc hồng, đang giải phóng ra bá vương sắc Haki thời điểm, có thể đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành vật lý tính trùng kích. Giai đoạn thứ ba, vương giả gặp nhau, cường giả thắng. Nơi này mạnh mẽ, cũng không phải đơn thuần trên ý nghĩa cường đại, mà là khí phách. Giai đoạn thứ ba bá vương sắc Haki có thể vận dụng cho trong chiến đấu. Vương giả cùng vương giả giữa chiến đấu, sẽ là Haosoku cùng Haosoku va chạm, cường giả đem lấy được tiên cơ. Loại cao thủ này chiến đấu, thường thường trong nháy mắt sẽ kết thúc. Haosoku giai đoạn thứ ba, đường kính Shiva không có ở One Piece bên trong thấy người nào dùng qua. Bất quá Rayleigh nhắc tới hẳn là xác thực tồn tại. Còn như giai đoạn thứ ba bên trên là cái gì? Vẫn là một cái bí ẩn. Tam sắc khí phách, ở cái này cái thế giới tựa hồ cũng tồn ở một cái cực hạn. Shiva tựa hồ có hơi sờ tinh tường cái này cái thế giới tiến công chiếm đóng điều kiện. Kiếm thuật cảnh giới đột phá cực giới hạn. Tam sắc khí phách đột phá cực giới hạn. Làm sức mạnh của bản thân siêu thoát với cái này cái thế giới ở ngoài thời điểm. Hẳn là có thể đem chọn cái One Piece thu nhập chính mình trong túi. Còn như kiếm thuật, cũng tồn tại nhất định đẳng cấp phân chia. Nhị lưu kiếm sĩ, nhất lưu kiếm sĩ, kiếm hào, đại kiếm hào. Đồng thời, kiếm hào cùng đại kiếm hào là một cái đường ranh giới. Kiếm sĩ gặp nhau, đại kiếm hào phía dưới đều là run rế. Coi như là 10 cái đỉnh cấp kiếm hào, cũng tuyệt đối không phải đại kiếm hào đối thủ. Trừ phi ngươi ở đây khí phách phương diện có thể có khắc phục loại cảnh giới này phương thức. Bằng không, đối mặt rất không nói lý cảnh giới, chỉ có bị nghiền ép phần. Mà hiện giai đoạn đại kiếm hào, Shiva chỉ là biết hai vị, hiện giữ tứ hoàng, một trong tóc đỏ Leru Sang. Còn có, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt ưng Mihawk. Hai cái đều là nổi tiếng bên ngoài, thực lực đỉnh tiêm. Ở nơi này One Piece thế giới, thực lực đều là tồn tại ở đỉnh kim tự tháp. Chẳng qua nếu như súng thật thực chiến đánh, sợ rằng tứ hoàng tóc hồng sẽ càng tốt hơn. Tuy là thời gian rất ngắn, thế nhưng trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi chiếu cố. Ha ha ha, Shiva ngươi chừng nào thì cũng biến thành như thế làm kiêu. Rayleigh cười ha ha, cầm ra bản thân thường dùng bầu rượu. Sau đó đem ly mỗ rượu uống một hơi cạn sạch. Ngươi phải rời đi à. Hancock sự tình. Hy vọng ngươi có thể đủ đối nàng chiếu cố một. Hai. Đương nhiên. Đệ nhất thế giới mỹ nữ. Coi như là ta cũng không có thể không nhìn à. Shiva nhún vai. Gương mặt nghiền ngẫm. Thời gian ở chung không dài. Thế nhưng Rayleigh xem như là minh bạch Shiva tính tình. Làm người hào hiệp tự do. Không bị câu thúc. Suy nghĩ gì thì làm cái đó. Cũng không suy nghĩ hậu quả. Ra ngoài sau khi. Không biết sẽ chọc ra cái gì cái sọt lớn. Bất quá úy thủ úy cước không cách nào thành vì cái này cái thế giới đứng đầu. Đây là đã từng Roger dạy cho hắn đạo lý. Bất quá. Thứ ba trước. Shiva. Ta vẫn thật tò mò. Trước đây. Ngươi là như thế nào đánh bại đại tướng. Ti nói 3 tháng tới nay. Rayleigh cùng Shiva thiên thiên đối luyện, thế nhưng không có một lần, hắn là xem qua Shiva đang ở chiến đấu qua, liền như cùng Shiva nói như vậy, hắn huấn luyện, bất quá chỉ là kiếm thuật, không hơn, người thể thuật rất mạnh, không đúng vậy sẽ không như thế khoái kiếm thuật thì đạt đến trình độ như vậy. Nhưng là muốn cùng đại tướng đối kháng, hiển nhiên cái này như trước không thực tế. Vấn đề này khốn nhiễu Rayleigh đã lâu, như trước không được mà thôi. Nghe vậy, Shiva nở nụ cười, người muốn biết, Rayleigh gật đầu, đối mặt đại tướng, coi như là hắn hiện tại cũng không thể nói là thắng lợi. Dù sao tuổi tác mở ở chỗ này. Vậy sao? Nhìn kỹ. Ta chỉ biểu thị một lần. Trong nháy mắt kế tiếp, Rayleigh trợn tròn con mắt. Cái này phút chốc, Shiva dáng người, dừng hình ảnh ở Rayleigh trong hai tròng mắt, giống như truyền thuyết một dạng. Thật lâu không cách nào tán đi. Shiva đã ly khai, thế nhưng Rayleigh còn ở nguyên đứng đấy. Các loại, chờ, đến lấy lại tinh thần thời điểm. Đã là Natsuki đem hắn đánh thức thời điểm. Người sững sờ ở chỗ này làm cái gì? Shiva đâu? Shiva, đi. Rayleigh cái này mới phản ứng được. Trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang. Nhìn Rayleigh có cái gì không đúng? Natsuki không khỏi lo lắng. Người làm cái gì? Làm sao nhìn qua hốt hoảng? Shiva khi nào thì đi đó a? Làm sao cũng không lên tiếng kêu gọi. Natsuki hít một hơi yên. Cảm thấy Shiva quá khách khí. Nói như thế nào cũng tại chính mình nơi đây ăn uống chùa 3 tháng. Như vậy không rên một tiếng liền đi quá bất cận nhân tình. Bất quá nhìn Rayleigh còn chưa phản ứng kịp dáng vẻ. Natsuki cảm thấy càng là không hiểu. Người đến cùng làm sao vậy nha? Quả nhiên giống nhau như đúc. Cái gì? Shiva huyền thưởng lệnh. Quả nhiên giống nhau như đúc. Thì ra đúng như vậy. Cái này tên điên cuồng. Thì ra đây mới là hắn thực lực chân chính. Rayleigh trong miệng lẩm bẩm nói. Trong ánh mắt khiếp sợ lại được không rút đi. Ở nội tâm hắn bên trong rừng hình ảnh Shiva tư thế. Dường như mãi mãi cũng tản ra không đi. Thế giới thời tiết muốn thay đổi. Kế tiếp thời kỳ đem đổi tên thời đại này. Không còn là gọi dâu trắng. Là Uchiha Shiva. Già rồi. Ta già thật rồi. Ha ha ha ha, Rayleigh cười ha ha. Tựa hồ là thấy được chuyện thú vị gì. Để Natsuki trượng hai hòa thượng sờ không được đầu não. Đi, chúng ta trở về đi thôi. Bụng cũng đã đói. Natsuki sửng sốt hồi lâu. Đối với Rayleigh khác thường hành vi. Càng phát hồ nghi, mới vừa chuyện gì xảy ra sao? Không phải, không có gì cả phát sinh. Bất quá là Shiva trước lúc ly khai cho ta tặng một món lễ lớn. Nói như vậy, Rayleigh cùng Natsuki biến mất ở khu vực này. Nơi đây lần thứ hai lâm vào trong an tĩnh. Còn có không khí bên trong thật lâu không cách nào tản đi đen nhánh chakra lưu lại. Shiva ly khai, mang theo kiếm thuật cùng khí phách. Đồng thời Rayleigh trả lại cho Shiva đến nữ nhi đảo vĩnh cửu châm cùng với nữ đế sinh mệnh thẻ. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.